Chương 1380, nước đặc tại huyết. Tại một vùng tăm tối bên trong, theo thứ tự xuất hiện 8 người ảnh, dĩ nhiên chính là thông qua thận lâu hình chiếu, tiến vào âm linh giới thú thể nội Khương Vân 8 người nhìn xem bốn phía hắc ám cùng tầm thường giới phùng tựa hồ cũng không hề có sự khác biệt, chiến thiên lực không nhịn được mở miệng hỏi, chiêm đạo hữu, nơi này chính là cổ quái chi lâu nội bộ chiêm cửu mắt quang chính nhìn chăm chú lên cao y củ ồ y cu nở dê tiến vào nơi này Khương Vân. Không biết vì cái gì, hắn luôn luôn cảm thấy Khương Vân bộ dạng có chu tờ khả nghi, thế nhưng lại còn nói không ra cái như thế về sau. Mà thân ở chiêm cửu ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Khương Vân căn bản không thèm để ý chút nào, giống như những người khác, mang trên mặt vẻ tò mò đánh giá bốn phía. Cái này khiến chiêm cửu không nhịn được thu hồi ánh mắt, gật đầu nói, đúng vậy, lúc trước các ngươi cu nở dê thấy qua ta ghi chép hình tượng, cái này cổ quái chi lâu nội bộ, vốn là tự thành một mảnh thiên địa. Kỳ thật cùng chúng ta sinh hoạt thế giới, theo hoàn cảnh nhìn lại, cũng không hề có sự khác biệt. Nói đến đây, chiêm cửu trên mặt hốt nhiên vậy mà lộ ra nụ cười nói, không, vẫn là có một cái khác biệt, liền là mảnh này trong thiên địa, mặc dù QNZ có sinh linh tu sĩ tồn tại, nhưng là trong bọn họ tựa hồ liền đạo tính cảnh tu sĩ đều không có mà cái này cũng tiểu mang ý nghĩa, nơi này đại đa số thế giới, đều là chưa từng bị cường giả thiệp túc hoang giới mà lại, những thế giới này bên trong có rất nhiều, đều là theo thái cổ thời kỳ liền đã tồn tại đến nay hoang giới loại trừ Khương Vân bên. Ngoài, trong mắt của tất cả mọi người đều bởi vì chiêm cửu lời nói này mà sáng lên quan mang. Một mảnh không có đạo tính cường giả tồn tại rộng lớn thiên địa, như vậy bọn hắn đám này đạo đài cảnh cường giả tồn tại, liền như là cao cao tại thượng thần, có thể muốn làm gì thì làm vô số không có bị cường giả thiệp túc thái cổ hoang giới, đều đang đợi lấy bo nở hà nở bước vào chiến thiên lực cất tiếng cười to nói, ha ha, không được, ta đều đã chờ không nổi phải thật tốt thưởng thức một chút mảnh này thiên địa phong quang. Chiêm đạo hữu, nếu như không có chuyện gì, ta trước bốn phía đi dạo đi thoại âm rơi xuống, hắn cũng không đợi chiêm cửu trả lời. Đã một bước ra, xuất hiện ở mấy vạn trượng bên ngoài, đồng thời không ngừng đi xa. Mà nhìn hắn bóng lưng, chiêm cửu trên mặt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác vẻ trầm trọng, nhưng ngay sau đó liền hóa thành nụ cười mở miệng nói, chư vị muốn trước đi dạo, đều xin cứ tự nhiên. Bởi vì hiện tại ta cũng không biết chúng ta người ở chỗ nào, cờ ơn ở cùng huynh đệ của ta liên lạc một chút, tìm thơ y cái kia địa phương vị trí cụ thể, sở dĩ ta lại ở chỗ này đợi mọi người. Bất quá, nhắc nhở một chút chư vị, đi dạo có thể, nhưng tuyệt đối không nên chạy quá xa. Nơi này mặc dù không có tu sĩ bên trong cường giả, nhưng vẫn là có rất nhiều dù là ngay cả ta QNZ không làm rõ ràng được tồn tại nguy hiểm. Sau khi nói xong, chiêm cửu QNZ không tiếp tục để ý mọi người, tự lo khoanh chân ngồi ở hắc ám bên trong, thậm chí nhắm mắt lại, không lo lắng chút nào mọi người hội sẽ cứ thế mà đi không còn trở về. Dù sao, nơi này chỉ có hắn tới qua, mà những cái kia ẩn tàng nguy hiểm, cũng chỉ có hắn biết rõ nên như thế nào tránh né cùng ứng phó. Mọi người đối với cái này mặc dù cũng là lòng dạ biết rõ, nhưng là QNZ hoàn toàn chính xác cũng nhịn không được kích động trong lòng cùng tò mò, sở dĩ nhao nhao quay người, hướng về từng cái phương hướng cất bước mà đi. Khương Vân QNZ đồng dạng chọn một cái không người phương hướng, không nhanh không chậm chậm rãi rời đi. Rất nhanh, chiêm cửu bên người chỉ còn lại có một cái Vương Nguyên Trung, mà cái sau nhìn xem Khương Vân bóng lưng, truyền âm nói, chiêm huynh, cái này Khương Vân vừa mới cao y củ ồ y củ nở dê tiến vào, ta luôn cảm thấy, hắn tựa hồ có mục đích khác. Gã chiêm cửu khẽ mỉm cười nói, tiến vào người nơi này, kỳ thật mỗi một cái không đều là có mục đích khác sao? Vương huynh không cần lo lắng, mặc kệ bọn hắn có mục đích gì, giống như bọn hắn nghĩ muốn rời khỏi nơi này, một lần nữa trở về bọn hắn quen thuộc thiên địa, vậy thì nhất định phải ngoan ngoãn nghe lời của ta. Vương Nguyên Trung lúc này mới nhẹ gật đầu, khẽ mỉm cười nói, vậy ta cũng đi đi dạo. Theo Khương Vân không ngừng tiến lên, hắn cùng mọi người chi gian QNZ thời gian dần trôi qua kéo ra cự ly. Mặc dù hắn nhìn như QNZ tại đầy hiếu kỳ đánh giá bốn phía, nhưng trên thực tế trong đầu của hắn, ngay tại nhớ lại chính mình mới vừa tiến vào nơi này trước đó, tại kia thận lâu hình chiếu phía trên nhìn thấy sau cùng hình tượng thận lâu hình chiếu phía trên kia 22 đạo đường cong, tại chính mình yêu nhãn nhìn chăm chú phía dưới, vờ ơ y ma hóa thành 22 cái bóng người, 22 cái mặc dù tướng mạo không dôn nở dê nhau, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, nhưng đều là có một loại máu mủ tinh thâm, không, là nước đặc tại huyết cảm giác thân thiết bóng người. Bởi vì, Khương Vân biết rõ, kia 22 cái bóng người, liền là Khương tộc Linh Công, hoặc là nói, là gia gia của mình Khương Vạn Lý 22 lần chuyển thế chi thân. Khương Vân rốt cuộc biết, thận lâu phía trên dày đặc những cái kia ngân sắc đường cong, kỳ thật mỗi lần một đạo đường cong tiểu đại biểu cho Khương tộc Linh Công một thế luân hồi tự nhiên, những cái kia đường cong cũng không phải tiên thiên tiêu tồn tại, mà hẳn là bởi ra ra hoặc là cái khác Khương tộc người một đạo khắc lên, liền như là da da lưu tại trên người mình trên trăm đạo vết thương đồng dạng. Còn như tác dụng, tự nhiên là dùng để trưởng khống thận lâu chi dụng, bởi vì tại Khương Vân thấy rõ ràng kia 22 cái bóng người về sau, QNZ cảm thấy một loại lòng cảm mến, một loại bà tờ ngộ nở tư thận lâu đối với mình lòng cảm mến. Tựa hồ, mình đã trở thành thận lâu chủ nhân mà cái này, cũng hẳn là ra ra lưu cho mình một phần khác lễ vật phải biết, mặc dù mình bây giờ đã có thể tính là tịch diệt cửu địa chủ nhân, nhưng là, chính mình cũng không thể chân chính tùy tâm sở dục điều khiển cửu tộc thánh vật, liền xem như đổ dỏm cũng không được. Nhiều nhất cũng chính là thỉnh thoảng có thể mượn tới tịch diệt ma tượng cùng đại hoang ngũ phong, cùng đồ dỏm kiếp không chi đỉnh một chút lực lượng. Nếu như có thể thu hoạch được thận lâu quyền khống chế, như vậy tại mảnh này trong thiên địa, chính mình liền sẽ chân chính có một kiện cường hữu lực vũ khí có thận lâu tương trợ, đối với mình chỗ tốt tự nhiên không cần phải nói. Thậm chí, Khương Vân càng ý thức được, nếu như mình có thể đưa thân vào thận lâu bên trong, lại đi phá vỡ trên người mình vết thương. Như vậy có lẽ chính mình liền có thể hấp thu Khương tộc linh công mỗi một thế luân hồi tu vi trọng yếu nhất chính là, nếu quả như thật có thể trưởng không thật lâu, đây cũng là mang ý nghĩa chính mình đồng dạng có thể tự do ra vào cái này âm linh giới thú thể nội theo tại trong ý nghĩ làm rõ suy nghĩ. Khương Vân QNZ lần nữa khôi phục bình tĩnh, chân chính đem ánh mắt nhìn về phía bốn phía hắc ám. Đừng nhìn Khương Vân cũng từng tới qua nơi này, nhưng này lúc hắn vẹn vẹn chỉ là phúc địa cảnh tu vi, cùng thực lực bây giờ so sánh có cách biệt một trời. Lại thêm, lần trước hắn là trực tiếp bị đưa vào âm linh thế giới cùng thanh trọc hoàng giới, thậm chí rời đi thời điểm, đi cũng là thanh trọc mở ra thông đạo, sở dĩ hắn kỳ thật QNZ chờ cùng với là lần đầu tiên chân chính đặt mình vào tại mảnh này thiên địa bên trong. Chỉ là, mặc dù tâm tình của hắn QNZ đồng dạng kích động, nhưng là hắn nhưng không có tâm tình đi xem một chút nơi này phong quang, mà là đem chính mình cường đại thần thức không ngừng hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn ra, tìm kiếm lấy những cái kia ảnh tử, bởi vì mảnh này thiên địa mặc dù là tại âm linh giới thú thể nội, nhưng là Khương Vân lại so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, mảnh này thiên địa chủ nhân chân chính, liền là những cái kia ảnh tử bọn chúng giấu tại trong bóng tối bên. Trong, thậm chí liền âm linh giới thú ký ức đều có thể hấp thu, cũng đủ để nói rõ bọn chúng số lượng phong phú, ở khắp mọi nơi trừ cái đó ra, Khương Vân tự nhiên cũng rất muốn nhìn thấy Khương ảnh đối với cái này chính mình tự tay chuyển biến thành cái thứ nhất yêu. Khương Vân cũng là có đặc thù tình cảm, liền như là phụ tử đồng dạng. Dù sao, là hắn giao phó Khương ảnh sinh mệnh chỉ tiếp, cứ việc Khương Vân thần thức đã đầy đủ cường đại, một lát chi gian, đều đi ra mấy chục vạn lý cự ly, nhưng là tại hắn trong thần thức, lại là liền nửa cái ảnh tử cũng không có nhìn thấy. Cái này khiến Khương Vân trong lòng không nhịn được có chu tờ kỳ quái, lo lắng có phải hay không là bọn chúng gặp nguy hiểm gì. Ngay tại Khương Vân chuẩn bị tiếp tục tiến về càng xa địa phương nhìn xem thời điểm, bên hai của hắn truyền đến chiêm cửu thanh âm, chư vị, nhanh chóng trở về, ta đã tìm tơ y cái kia địa phương vị trí.